Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 491, hồn phách quý vị. Nghe được Tần Dương thanh âm, Mục Tư Tuyết ngừng rơi thân thể, nàng nghiêng đầu lại, chỉ là cặp mắt kia chữ rất trống vắng, phảng phất ngưng tụ lấy khói vân đồng dạng, không có một tơ một hào thần thái. Nhìn Tần Dương, cũng tựa hồ chỉ là nhìn một người xa lạ. Tần Dương theo bản năng muốn đi qua, thế nhưng là bàn tay vừa thu lại, nguyên bản dung hợp tại Mục Tư Tuyết thân thể bên trong Phượng Hoàng hồn phách đột nhiên chạy đến, dọa đến hắn vội vàng ngưng tụ linh khí, khống chế lại Phượng Hoàng hồn phách, không còn dám động đậy. "Tiểu Tuyết, mau tới đây, tuyệt đối đừng đi ra ngoài." Tần Dương lo lắng nói, nhưng mà Mục Tư Tuyết chỉ là nghiêng đầu nhìn xem hắn. Chầm chầm một hồi, lại xoay người, nhẹ nhàng hướng về cửa hang đi đến. Đối với Tần Dương lời nói cũng không để ý tới. "Tiểu Tuyết," Tần Dương lại hô mấy tiếng, đối phương lại không có một chút phản ứng. Tỏa hồn khảo, mắt thấy đối phương muốn đi ra cửa động, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng ném làm ra một bộ màu đen xiềng xích, đem Mục Tư Tuyết hồn phách khóa còng. Bị khóa khảo ở Mục Tư Tuyết hồn phách phát ra bén nhọn thê lương âm thanh, dùng sức giãy giụa lấy, nhưng đáng tiếc lại không cách nào tránh thoát nửa điểm. Một đôi nguyên bản trống rỗng mi mắt hung dữ nhìn chòng chọc Tần Dương. Trở lại, ý thức khẽ động, Tần Dương khống chế lấy tỏa hồn khảo bay đến băng quan phương bên trên. Giờ phút này, Mục Tư Tuyết hồn phách giãy giụa càng lợi hại, giống như cũng không nguyện ý trở lại bản thân trong thân thể. "Dung!" Theo lấy Tần Dương quát khẽ một tiếng, đem đối phương hồn phách cưỡng ép theo tại bên trong thân thể. Ở trong nháy mắt này, Mục Tư Tuyết trên mặt bày biện ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Tinh xảo khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, lông mày phượng hoàng ấn ký lấp lóe lấy vô cùng kim quang óng ánh. Hai loại hồn phách bắt đầu dần dần dung hợp được, chỉ cần lại kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian, hẳn là liền thành công. Nhìn tình cảnh này, Tần Dương tâm bên trong khẽ thở phào, thì thào khẽ nói, thời gian tại từng phút từng giây bên trong vượt qua. Nguyên bản giãy giụa Mục Tư Tuyết dần dần khôi phục lại bình tĩnh, giống một người búp bê giống như, khóe môi có chút nhấp lấy một tia rất nhỏ đẹp mắt độ cung. Yên tĩnh mà tường hòa, từng đạo ngũ thải quang mang bao phủ lấy nàng toàn thân, phảng phất giáng lâm tiên nữ. Mà lúc này, ngoài động chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn ác liệt, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp để đặt nguyên một đám pháp bảo bẫy dập, cho lão hói đầu người bọn hắn tạo thành không phiền toái nhỏ. Nhất là này có được khủng bố công kích, Trúc Tính Châu, lấy thực để bọn hắn ăn không ít thiệt ngầm. "Mẹ, cái này tiểu tử kết cục lấy ở đâu nhiều như vậy quái chiêu?" Lão giả đầu hói thầm mắng, giờ phút này ống tay áo của hắn có chút vỡ tan. Trên cánh tay nhiều một đạo vết thương, là vừa mới không cẩn thận bị Trúc Tính Châu gây thương tích. Mà những người khác mặc dù không có bị thương tổn, nhưng cũng không có thành công đột phá đến trong động khẩu. Giờ phút này đều là sắc mặt âm trầm, nội tâm dâng lên hỏa khí. "Chư vị, lúc này đại gia cũng không cần giấu giếm nữa, nếu như lại trễ một chút, chỉ sợ này Phượng Hoàng hồn phách liền không có." Ninh Trạch Nghĩa nhàn nhạt nói. Những người khác nghe được sau, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bọn hắn những người này kỳ thực cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Mỗi người đều có dấu tư tâm, mặc dù giờ phút này tất cả mọi người ở vào mặt trận thống nhất, nhưng cướp được Phượng Hoàng hồn phách sau khi, giữa hai bên y nguyên hay là đối với tay, cho nên ẩn tàng mình một chút thực lực tóm lại là có chỗ tốt. nhất là còn có một tái Bạch Đế Hiên, chỉ sợ còn ở chung quanh nhìn chằm chằm, càng không thể rơi lấy khinh tâm. Ứng phó hai cái này, không cần thiết sử xuất toàn lực. Dạ Mộng Tịch lạnh rên một tiếng, từ chữ vật túi thơm bên trong xuất ra một mặt màu xanh lam trống nhỏ. Cái này cổ ước chừng người trưởng thành đầu lớn nhỏ, toàn thân màu xanh lam, che kín phức tạp phù văn. Hắn bên trên tán phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nghe được, có trận trận tiếng gầm gừ ở nơi này cổ bên trong quanh quẩn. Đùng, nàng nâng lên tuyết bạch ngọc tay tại trống nhỏ bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất đạo kỳ dị gợn sóng khuếch tán ra, sau đó cổ bên trong nhất định chạy ra một đầu cự lớn mãnh thú. Trầm thấp gào thét lấy, cái này mãnh thú kích cỡ rất lớn, như một đầu cự đại sư tử. Đầu sư tử dữ tợn, huyết hồng sắc bên trong hiện lấy tia sáng kỳ dị con ngươi, che kín răng nanh miệng lớn. Sư tử trên đầu còn có một con màu trắng kèm theo đầy băng xương góc nhọn, ngưng kết lấy băng lãnh hàn ý. Giống cự sư gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về Liễu Chân các nàng phóng đi. Chạy ở giữa, bốn cái tráng kiện cái vuốt trên mặt đất cào ra hố to. Oanh, thế nhưng là mới vừa chạy không được đến 5 mét, dẫm lên chôn dưới đất một khỏa trúc tính châu, bị tạc bay lên. Nhưng mà rơi ở trên mặt đất lúc này, cự sư hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm thương tổn, run lẩy bẩy thân thể, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Sau khi lại phát động mấy đạo bẫy dập, phát ra trận trận uy áp kinh khủng, quỷ dị. Này cự sư chỉ là nhận chút vết thương nhẹ, giống như là gỡ mìn binh giống như, đem Liễu Chân các nàng khổ tâm bố trí bẫy dập lấy dã man nhất phương thức toàn bộ đánh tan. Liễu Chân tỉ tỉ, huyền thiên đạn pháo đã trải qua không có, trúc tính châu chỉ còn lại hai khỏa, làm thế nào? Vu Tiểu Điệp nhỏ giọng đối với bên cạnh Liễu Chân nói ra, đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Nhìn này cự sư, Liễu Chân tú mỹ cau lại, vừa muốn mở miệng, nơi xa giữa rừng núi bỗng nhiên truyền đến từng đợt giống lên một tiếng. Nương theo lấy hay vẫn là mặt đất chấn động, phảng phất có mảng lớn yêu thú muốn chạy đến giống như. Động tĩnh này gây nên những người khác chú ý, tìm con mắt nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền co vào con ngươi, hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy một đám yêu lang giống như thủy triều từ giữa rừng núi tuôn ra. Nói ít cũng có mấy vạn con, mang theo hung hãn khí tức, hướng về bọn hắn tật chạy mà đến. Dẫn đầu là hai đầu so hắn lớn gấp 4-5 lần yêu lang, chính là lang vương cùng lang hậu, là như hoa bọn hắn. Nhìn này hai đầu yêu lang, Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp tách ra kinh hỉ. Liễu Chân cũng có chút thở phào, lẩm bẩm nói, bây giờ có thể vì Tần Dương chỗ kéo dài một chút thời gian. Đàn sói xuất hiện để lão giả đầu hói bọn hắn tâm bên trong trầm xuống, mặc dù những này đàn sói thực lực không cao, nhưng giết cũng là có phần phí công phu. Dù sao tại không gian thế giới bên trong, bọn hắn liền lĩnh giáo qua những này yêu lang lợi hại. Chư vị, hiện tại hẳn không phải là tàng tư thời điểm đi. Ninh Trạch Nghĩa trầm giọng nói. Những người khác cau mày một cái, trầm mặc chốc lát sau, này lão giả đầu hói bỗng nhiên dậm chân một cái, hai tay bấm quyết, cùng chỗ mi tâm một chút, quanh thân dây lát nhưng phóng xuất ra so trước đó khủng bố mấy lần uy áp. Làm cho người ngạc nhiên là, hắn trên da bắt đầu che kín lân phiến, rất nhanh liền dày đặc toàn thân, mà hắn thân thể đã ở lấy quỷ dị phương thức nhất thốn thốn sinh trưởng, y phục trên người vỡ tan, lộ ra đầy người lân phiến. Không bao lâu, vậy mà dài đến cao hơn 5 mét, giống như nhất tôn cự linh thần. Chết tại như sấm tiếng hét phẫn nộ, một nắm đấm cách không hướng về những con sói kia nhóm vung đánh mà đến. một đạo uy áp kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất đem trọn cái hư không xé rách giống như. Quyền kình rơi xuống, mấy trăm đầu yêu lang trong nháy mắt hóa làm huyết nhục. Nhưng mà cái này cũng không để những cái kia yêu lang lùi bước, ngược lại kích phát ra bọn chúng trong xương bên trong hung tính, càng thêm hung mãnh đánh tới. Thấy cảnh này, lão giả đầu hói nhướng mày, thản nhiên nói, các ngươi ngăn trở đàn sói, ta đem cái này tiểu tử từ trong thạch động bước đi ra. Nói lấy, hắn bỗng nhiên quay người, hướng về hang đá phương hướng bỗng nhiên nhất quyền. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.